Mỗi mệnh lệnh của Pharaoh đều là luật pháp của quốc gia, nên người thư ký triều đình đã vội quỳ xuống ghi chép. Các quan ngập ngừng đứng lên, nhưng người nào cũng ngơ ngác, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Đây là buổi thiết triều đầu tiên của một vị hoàng đế lên ngôi chưa đầy một ngày, nhưng đã ban hành ngay một mệnh lệnh khác với truyền thống. Trong hoàn cảnh xáo trộn, bất an hiện nay, không ai biết ông vua này sẽ còn ban hành những luật lệ gì nữa đây. Hoàng đế Pharaoh phất tay ra hiệu cho Smenke. Này Smenke, ông hãy bắt đầu tường trình tình hình trong nước đi. Smenke lạnh lùng bước ra, tay cầm một cuộn giấy chỉ thảo giơ lên cao. Đây là danh sách và hồ sơ những quan lại trong triều đã tư thông với hoàng thân kia ra làm phản. Hạ thần đã điều tra kỹ lưỡng và có đầy đủ bằng chứng qua những văn kiện thư từ liên lạc giữa các quan và phe nhóm phản loạn. Luật pháp từ ngàn xưa đã ghi rõ, tội phản loạn phải xử tử hình. Kính xin hoàng đế ban chỉ thị để hạ thần thi hành pháp luật. Horemt ghé tai tôi nói nhỏ. Đúng lắm á. Nếu lúc này không thẳng tay tiêu diệt đám phản thần thì còn đợi đến lúc nào nữa? Tao chắc trong đám quan triều kia nhiều đứa đang run rẩy vì sợ hãi. Hoàng đế Pharaoh dõng dạc lên tiếng. Khi thân phụ ta qua đời, ta không có mặt trong triều. Một quốc gia không thể thiếu người lãnh đạo dù chỉ một ngày, nên việc các ngươi ủng hộ hoàng thân kia ra cũng là điều dễ hiểu. Hiện nay tình hình Ai Cập chưa được yên ổn. Ở phía bắc thì nước Hittites đang đe dọa vùng biên giới. Ở phía nam thì xứ Nubia cũng đang chuẩn bị chiến tranh. Đây không phải là lúc người Ai Cập chúng ta có thể chia rẽ được. Ta sẵn sàng bỏ qua mọi việc cũ và mong từ nay các quan triều hãy vì Ai Cập, hãy vì lợi ích chung của toàn dân đoàn kết lại để chống ngoại xâm. Smenke, ngươi hãy đốt ngay cuốn giấy chỉ thảo đó đi, ta không muốn xem nó. Smenke ngạc nhiên sững người, khuôn mặt vốn nhăn nhó của y lại càng nhăn nhó hơn, y run rẩy nói. Kính xin hoàng đế hãy xem xét lại, pháp luật đã ghi rõ. Hoàng đế Pharaoh giơ cao chiếc vương ấn lên. Đây là lệnh của ta, quân đâu, hãy đốt ngay cuốn giấy kia cho ta. Một người lính cầm bó đuốc bước đến, Smenke rung tay châm lửa đốt, cuốn giấy chỉ thảo bắt lửa cháy bùng lên, toàn thể các quan trong triều đều nín thở, vài người thở ra nhẹ nhõm. Horemt lắc đầu nói nhỏ vào tai tôi. Hỏng rồi, vậy là hoàng đế nuôi ong tay áo rồi. Từ trước đến nay tôi vẫn phục sự nhận xét của Horemt, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại không đồng ý với hắn. Tôi thán phục hành động cao cả phi thường, vì quyền lợi chung mà quên việc riêng của hoàng đế còn trẻ kia. Cử chỉ trầm tĩnh bình thản và phong thái oai nghiêm của ngài đã chinh phục được tôi. Smenke đứng sững nhìn cuộn giấy đang cháy thành tro rơi lả tả dưới đất, bàn tay y rung lên khiến y phải nắm chặt hai tay vào nhau để giữ bình tĩnh. Hoàng đế Pharaoh nhìn suốt đám triều thần rồi thong thả tuyên bố. Chuyện đã qua, cấm không ai được nhắc đến nữa. Từ nay, các ngươi phải đoàn kết, nhất tâm thi hành bổn phận đã được đặt ra. Smenke, công lao dẹp loạn của ông không nhỏ. Hôm nay, ta sắc phong cho ông làm tể tướng, chỉ huy tất cả các quan trong triều. Ta cho phép ông được đổi họ, được coi là người thuộc dòng họ Amenophis. Ngoài ra, ta còn ban cho ông tất cả đất đai tài sản của hoàng thân kia ra nữa. Từ nay ông sẽ là hoàng thân Aya Smenke Amenophis. Đây quả là một đặc ân hết sức bất ngờ. Từ xưa đến nay, chức vị tể tướng chỉ dành riêng cho các hoàng thân quốc thích, những người hết sức thân tín cực ruột trong họ Amenophis mà thôi. Một người ngoài, dù công lớn đến đâu cũng chỉ có thể hy vọng làm quan triều hay làm tướng trấn giữ một địa hạt nào đó. Việc nhận một người ngoài vào trong họ là điều chưa hề xảy ra. Một lần nữa, vị tân hoàng đế Pharaoh đã ban hành một lệnh mới khác hẳn truyền thống cổ xưa. Smenke vội quỳ mọp xuống để nhận chức. Tôi thấy rõ hai tay y run lẩy bẩy vì cảm động. Khi trước, Smenke chỉ mong lấy mẹ tôi để tạo sự liên hệ với hoàng tộc. Có lẽ hắn đã ấp ủ giấc mộng trở thành một hoàng thân như thế này từ lâu. Không hiểu sao Smenke quay lại nhìn tôi, hình như có một biến chuyển lạ lùng nào đó trên khuôn mặt nhăn nhó của hắn, bỗng rạng rỡ một nụ cười. Hắn lên tiếng: "Kính thưa Pharaoh, một người khác cũng rất xứng đáng được hưởng ân huệ của ngài là y sĩ Sinu. Hạ thần xin được tiến cử Sinu làm chức ngự y trong triều." Hoàng đế Pharaoh quay qua phía tôi: "Sinu, hãy bước ra đây. Tể tướng Smenke đã có lòng tiến cử, vậy ngươi nghĩ thế nào?" Tôi bước ra, quỳ mọp bên cạnh Smenke và khẩn khoản: "Xin đội ơn Pharaoh, nhưng kẻ này đã phát nguyện sống thanh bần, tuyệt sở hữu để phụng sự những người nghèo khó. Xin ngài hãy cho phép kẻ này được sống đúng với sở nguyện." Hoàng đế Pharaoh gật đầu: "Được lắm, nếu ngươi muốn thế thì ta cũng chuẩn y, nhưng ngươi có công cứu mạng ta thì phải được thưởng một cách xứng đáng. Ta biết ngươi đã phát nguyện sống thanh bần, tuyệt sở hữu, nhưng ta vẫn có phần thưởng dành riêng cho ngươi." Hoàng đế đưa tay lên cổ, rút ra một sợi dây nhỏ, có đeo một miếng đá, khắc những hàng chữ loằng ngoằng quanh một cái đĩa tròn. Thông thường một vị pharaoh luôn luôn đeo đồ trang sức bằng vàng hay ngọc, nhưng không hiểu sao ông vua này lại đeo một đồ vật tầm thường như vậy. Hoàng đế giơ cao sợi dây lên nói: "Đây là vật mà chính ta đã làm lấy trong thời gian ẩn cư ngoài sa mạc. Tuy nó không có giá trị bao nhiêu, nhưng ta đã đeo nó khá lâu. Nay trao lại cho ngươi làm vật kỷ niệm, ngươi hãy giữ gìn cẩn thận." Tôi vui vẻ nhận lấy tặng vật của Pharaoh rồi đeo lên cổ. Smenke ra hiệu cho tôi trở về chỗ cũ rồi bắt đầu tường trình những việc xảy ra trong nước. Hoàng đế Pharaoh chăm chú lắng nghe rồi phán: "Này Smenke, ta biết có nhiều việc cần phải giải quyết, nhưng ta tin ông có thể thu xếp những việc đó cho ta. Hiện nay ta muốn ông cử một phái đoàn ngoại giao qua xứ Hittites và Nubia để nói với quốc vương hai xứ đó rằng ta không muốn có chiến tranh. Bằng mọi giá, ông hãy sử dụng tài khéo léo để tránh cho dân chúng nạn binh đao. Công việc hôm nay đủ rồi, ta truyền lệnh bãi triều." Tôi và Horem vừa bước ra khỏi cung điện thì một người nô lệ ở đâu bước đến nói nhỏ với tôi: "Hoàng đế Pharaoh truyền cho gọi ông vào nội cung nói chuyện riêng." Horem toàn bước theo nhưng người nô lệ đã ngăn hắn lại. Horem nhăn mặt: "Nhưng ta là người chỉ huy ngự lâm quân ở nội cung." "Chúng tôi có lệnh chỉ mời riêng Sinu thôi." Horem ngạc nhiên nhưng không nói gì, hắn vỗ vai tôi: "Mày vào với hoàng đế đi, có gì tao sẽ gặp mày sau." Người nô lệ đưa tôi đến một căn phòng nhỏ trần thiết giản dị, trên tường có treo một cái đĩa tròn màu vàng, y như hình cái đĩa khắc trên miếng đá mà hoàng đế Pharaoh đã ban cho tôi. Tôi đang đứng nhìn thì hoàng đế Pharaoh bước vào. "Sinu à, đó là biểu tượng của Aten đó, đấng chân lý tuyệt đối, duy nhất, điều khiển muôn loài. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến danh từ chân lý tuyệt đối. Truyền thống Ai Cập tin rằng trong thiên nhiên có rất nhiều thần linh khác nhau, mỗi vị có một trách nhiệm riêng, như thần Amun-Re cai quản sự sống, thần Maat tượng trưng cho công lý hay cai quản pháp luật, thần Anubis trông coi sự chết, vân vân.

Bà ta say rồi. Tôi giật mình quay lại thì thấy một thiếu nữ còn trẻ, dáng người to lớn mặc võ phục, tay cầm chiếc roi da đang bước vào. Thái hậu Tài Gia bật cười. Đó là con gái ta, công chúa Baketamon. Ta vô phúc sinh ra một đứa con trai hiền lành như con gái và một đứa con gái hung hăng như con trai. Công chúa Baketamon cười ha hả. Mẹ muốn nói con mới xứng đáng làm pharaoh phải không? Anh Amenophis hiền lành quá, không thể lãnh đạo Ai Cập được. Trong hai đứa tụi bay, đứa nào làm pharaoh cũng được, riêng ta chỉ muốn chết cho thật nhanh mà thôi. Nhưng mà đàn bà đâu có làm pharaoh được, do đó con cần phải lấy chồng để chồng con làm pharaoh, phần con chỉ đứng ở phía sau ra lệnh cho hắn mà thôi. Thái hậu Tài Gia lắc đầu cười lớn. Đứa nào mà lấy mày thì chỉ khổ thôi. Mày ngang bướng, hung hăng, lại ham chuộng võ nghệ, suốt ngày đi đánh nhau với các binh sĩ. Ai lấy mày để mày xé xác nó ra hay sao? Tôi ngượng ngùng, không biết phải làm gì. Từ trước đến nay, tôi chỉ tiếp xúc với những phụ nữ đến nhờ tôi chữa trị, chứ đâu biết phải làm gì với những phụ nữ như thế này. May thay, đang luống cuống thì Horem ở đâu bước vào. Sinu, ngươi đã khám bệnh xong chưa? Công chúa Baketamon chăm chú nhìn Horem. Ngươi là ai? Kính thưa công chúa, kẻ hèn này là Horem, sĩ quan chỉ huy ngự lâm. Công chúa reo lên. À, phải rồi, người đã giết sư tử cứu mạng anh ta, hay lắm, hay lắm. Cô vừa dứt lời, đã vung tay quất thẳng ngọn roi vào Horem. Tôi há hốc miệng kinh ngạc, Baketamon ra tay đã nhanh, mà Horem còn nhanh hơn, hắn đưa tay ra bắt trúng ngọn roi nắm chặt khiến Baketamon loạn choạng suýt ngã. Cô cười lớn, khá lắm, khá lắm, ít ai tránh được ngọn roi của ta. Người hẳn là người có bản lĩnh đó. Horem vội vã cúi đầu, xin công chúa tha tội, kẻ này trót dại, đó chỉ là phản ứng tự nhiên. Không sao, không sao. Baketamon ném cây roi xuống đất, Horem vội cúi xuống nhặt lên, nhưng công chúa thừa thế tung chân đá mạnh vào người Horem. Một lần nữa tôi trợn mắt kinh ngạc, nhưng Horem lại nhanh nhẹn xoay người tránh được cú đá song phi đó. Thái hậu Tài Gia quát lớn, thôi dừng tay lại, như vậy đủ rồi. Công chúa Baketamon thản nhiên nói, ta chỉ muốn xem ngươi có xứng đáng chỉ huy quân ngự lâm không. Horem cười nhạt không nói gì, nhưng tôi biết mỗi khi hắn cười nhạt là đang mưu tính một việc gì. Hắn cúi chào thái hậu và công chúa rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Ra khỏi cung, hắn nắm tay tôi nói nhỏ, hiện nay Pharaoh còn phải đương đầu với nhiều khó khăn, là người chỉ huy ngự lâm nên tao rất bận, không thể tiễn mày về Thebes được. Tuy nhiên thỉnh thoảng có dịp, mày nên ghé qua đây thăm tao.